đang mê mệt đi giấc ngủ muộn, bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm. Tôi vội vàng hất chăn che đầu xuống nhìn ra. Cửa buồng đã mở, lố nhố ba bốn người. Toàn người lạ mặt, lại còn thoáng có bóng người phía bên ngoài cửa nữa. Thái độ của họ rất lạnh lùng, ai cũng súng ngắn cảnh sườn. Một người cầm chăn tôi kéo mạnh ra, vứt sang bên cạnh, quát: "Bò dậy!" Tôi hoang mang chưa kịp phản xạ để hiểu chuyện gì, thì một giọng miền Trung nặng, rắn đạch: "Chúng tôi cò lên, đưa anh đi, hãy chấp hành." Chưa mở cùm, một tên đã khóa hai tay tôi ra phía sau. Một tên khác khóa loại khóa xích phía trên cánh tay của tôi. Rồi chúng lấy một miếng vải đen dài, bịt kín mắt tôi. Tiếng mở chốt cùng, tiếng nhấc cùng. Hai tên xốc hai bên cánh tay tôi, quát: "Đứng dậy!" Tôi hoang mang tột cùng. Tôi đã đoán trước số phận của mình cũng phải tới lúc. Nhưng tôi không hình dung nổi cảnh này. Và nghĩ là không sớm như vậy, nghĩa là chúng còn phải tra khảo tôi một thời gian nữa đã. Vì vậy tôi vẫn bị bất ngờ. Hơn nữa, trước đây suy nghĩ thì còn là chuyện tưởng tượng. Bây giờ là thực tế. Lòng tôi tái tê, người tôi rũng ra. Hình như chúng xách người tôi đi, chứ chân tôi như vẹp vờ trên mặt đất. Mãi tới lúc này tôi mới thấy là dưới chân mình không có đôi dép. Như vậy chúng không cho tôi đi dép nữa. Chân tôi lại sệt bước cao bước thấp. Có lẽ ra cổng quả lò. Đang đi chúng dừng lại. Có tiếng thì thào, chúng đã nói chuyện gì đó với nhau. Rồi tiếng xe công an ca rồ máy. Chúng đẩy, phải nói là chúng xách tôi lên xe. Vì lúc này thân xác tôi đã nhẹ tên, chỉ có da mọc xương. Xe chạy có lẽ ra khỏi cổng. Người tôi lạng qua phía trái, vậy xe quẹo về phía phải. Trên đường im vắng, chỉ có tiếng động cơ của chiếc xe tôi đang ngồi. Không ai nói với tôi một lời. Vì quá đột ngột nên trí óc tôi cứng đơ ra, chỉ còn nghĩ là mình sắp chết. Tôi không còn tinh thần để kịp hỏi chúng đưa tôi đi đâu. Hồn tôi lãng đãng như không còn trong người tôi. Chừng 20 phút, có lẽ bây giờ xe đã ra ngoài thành phố, bởi vì xe đi thẳng và gió lạnh thêm. Xe đi chừng nửa tiếng nữa thì dừng lại. Hai tên xách mạnh hai cánh tay tôi. Một tiếng quát lạnh băng: "Đi xuống!" Tôi đứng lên, rồi chúng phải nhấc tôi xuống. Chân tôi đạp xuống đất có cỏ ướt. Chúng kéo tôi đi. Chân tôi vẫn lướt thướt trên cỏ và đất gập ghềnh. Tai tôi nghe tiếng ẩn ương và tiếng côn trùng rên rỉ. Như vậy, chung quanh đây là ruộng đồng. Đi chừng 10 phút, chúng dừng lại. Một giọng en ẻn miền Bắc đột nhiên nổi lên: "Báo cáo đồng chí, đã đào xong." Tiếng miền Trung nói nhỏ hơn: "Cỏ mang vôi không hiệt." Tiếng báo cáo: "Có." Nghe lẫn với tiếng gió có lẽ vì đã đi xa. Chúng kéo sền sệt tôi đến, buộc hai tay vào một chiếc cột. Tay tôi chạm như là một cái cây vì còn cả vỏ. Mấy phút im lặng, một giọng miền Trung chắc nịch: "Tên Bình, nghe đây. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc. Bộ Công an. Tên Đặng Chị Bình, 24 tuổi, can tội gián điệp làm tay sai cho Mỹ Diệm, đã xâm nhập miền Bắc phá hoại cách mạng. Y vô cùng ngoan cổ, vẫn kiên trì một lòng bao che những âm mưu hại dân hại nước, không chịu khai báo sự thật, nay quyết định xử tử. Theo truyền thống nhân đạo của cách mạng, bộ cho phép tội phạm 5 phút để suy nghĩ, tự cứu mạng sống của mình bằng cách khẩn cấp xin khai báo lại sự thật. Bộ Công an Nhân dân, ngày 27 tháng 1 năm 1963. Đêm thâu vắng lặng, chỉ có tiếng gió lào xào lẫn với tiếng nỉ non re re của loài côn trùng. Tiếng lên đạn của mấy khẩu CKC nghe rõ mồn một. Giọng miền Trung lại nổi lên dõng dạc: "Tên Bình, bây giờ vừa sống và chết, cho mi 5 phút, bắt đầu." Tai tôi ù lên, đầu tôi như đông đặt lại, tim tôi như không đập nữa. Tôi nghe như có tiếng o o kêu rang rang chung quanh. Một thoáng hình ảnh mẹ tôi, một thoáng ân hận vì biệt trí. Hình ảnh mẹ tôi, hình ảnh trí hận lên, loãng dần. Trời bây giờ xuân còn lạnh buốt, vậy mà ở sống lưng tôi như có một dòng nước chảy. Hai bàn tay tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Một tiếng quát rống lên, tim tôi như thắt lại. 4 phút rồi, còn 1 phút nữa. Tiếng gì đó kêu răng trong đầu. Tôi chờ, cố lắng nghe mấy tiếng nổ. Người tôi tê đi như không còn cảm giác. Chân tôi như muốn khuỵu xuống. Nếu không có cái cột, chắc tôi không thể đứng được. Tôi thấy như hết hơi, không thở được nữa. Chấp hành! Chết! Tiếng chấp hành dội lên mà tôi tưởng là tiếng súng nổ. Tôi thấy cắn nuốt ở hai bên ngực. Bỗng dưng im lặng. Rồi 2 phút, tôi cố lắng nghe, dường như có tiếng thì thào. Có người đến cởi dây trói buộc tôi vào cây cọc ra, rồi một giọng người bắt vang lên. Số anh còn sống ít ngày nữa, có lệnh hoãn lại. Chúng lại xốc nách tôi ra xe, người tôi như không hồn, mềm nhũn ra. Mặt chúng lôi kéo, đẩy đưa tôi đi. Trên đường về, trong lúc ngồi trên xe, một giọng nói quen quen nhưng tôi không thể xác định được là ai. Vì một sự việc đặc biệt, anh còn sống thêm được một ít ngày nữa. Hồn tôi vẫn bồng bềnh, tôi không nói một lời. Lại về đến xà lim, chúng cùng chân tôi xong mới mở khóa trên, khóa dưới tay tôi. Cuối cùng chúng mới cởi khăn bịt mắt của tôi. Mắt tôi qua lên với đầy những vòng tròn to nhỏ trước mặt. Tôi chỉ thấy lố nhố mấy người. Tới khi tôi nhìn rõ lại cảnh vật, chúng đã ra ngoài và đóng cửa khóa lại rồi. Trời vẫn chưa sáng. Tôi cố lựa chân đứng xuống đất để với lấy cái chăn chúng đã ném ở sàn bên. Thấy lạnh lạnh ở dưới đùi, tôi sờ quần thấy ướt, như vậy đã đái ra quần mà tôi không biết. Mệt và căng thẳng, tôi nằm xuống đắp chăn, hồn tôi vẫn lềnh bềnh như còn đang trong cơn ác mộng, như vừa từ quái chết trở về. Tự nhiên, tôi thò tay vào trong áo sờ hai bên ngực, một nỗi buồn phảng phất vương vít trong óc tôi. Sự việc vừa xảy ra, tôi thấy mình vẫn chỉ là một tên hèn, sợ chết. Ba ngày trôi qua, tôi vừa lại sức lại hồn. Một buổi chiều sau giờ làm việc, cửa con bỗng mở, mặt tên cán bộ mắc lồi nhìn vào bảo tôi có gì mang hết đi, cả chăn lẫn chiếu. Y rút cùng, tôi vội vàng lấy chân ra, vơ gọn chăn chiếu. Tôi không quên đút cái gối bằng cuốn chổi thanh hao vào trong chăn cuộn lại và mang cả cái gáo nữa. Y mở cửa, tôi ôm đồ ra. Chợt nhớ tới đôi đũa, tôi quay lại xin y cho lấy đôi đũa thường treo ở đôi chốt cùng phía ngoài. Mọi hôm đi cung thường ra cuối hành lang rồi rẽ tay phải, hôm nay lại rẽ phía trái vào trong. Tới một cái cửa, y mở. Chà, cả một cái sân to lớn, rộng thênh thang, với bao nhiêu dãy nhà chung quanh. Có 5-6 cây bàn to tướng, cành trơ trọi với những búp lá non mới nhú, trông khẳng khiu như những cánh tay gầy. Y dẫn tôi vòng theo mé sân, mở mấy lần khóa, rồi tới một khu toàn buồng. Một hàng chữ đỏ kẻ trên tường, xà lim 2. Hơn 7 tháng trời ở Xà Lim 3, hôm nay tôi mới nhìn thấy Xà Lim 2. Xà Lim 2 ở ngay cạnh cổng phòng trực của trại chung, nên có cái loa, tiếng nói đang gian gian nghe rõ mồn một. Vào tới buồng số 4, y mở khóa, bảo tôi ôm chăn chiếu vào. Trong buồng đã có một anh đang nằm, đắp chiếc chăn bông vừa ngồi dậy. Trong khi tên cán bộ rút cùm, tôi tự hiểu nên nhấc cùm ra và cho một chân vào. Y đóng chốt cùm, khóa cửa. Tôi quay lại gật đầu chào anh bạn mới. Anh chàng này độ 26-27 tuổi, trông có vẻ khỏe mạnh, tuy da vẫn xanh xao. Anh mỉm cười gật đầu chào lại tôi. Tôi lục đục vừa trải chiếu vừa ngó chung quanh tường, lên cửa sổ. Không khí ở đây có vẻ khoáng đãng hơn Xà Lim 3, cả ánh sáng nữa. Phía trên đầu là một khung cửa sổ to, kích thước khoảng 1m60 phân, với những song sắt to, đường kính 2 phân, có lưới thép phía trong, chỉ cao hơn nền gạch khoảng 2m rưỡi. Do đó, nếu đứng lên sàn, đầu và trán có thể thò lên cửa sổ để nhìn ra ngoài. Phía chân nằm, ngay trên cửa ra vào, là một khung cửa sổ nữa nhưng bé hơn, 50 phân, 30 phân, cũng bọc lưới sắt phía trong, sát vào chấn sông. Cùm và sàn cũng giống như bên Xà Lim 3. Khác hẳn với cảnh vắng lặng tịch mịch của khu Xà Lim 3, ở đây có một chiếc loa gắn ngay trên cửa lớn ra vào trại chung, chỉa ra sân phía trước có vàng nho, nơi tôi vẫn đi cùng. Như vậy là ngay cạnh Xà Lim 2, vì vậy nằm trong buồng, tôi nghe tiếng loa rất rõ. Chiều và tối đêm hôm đó, qua những câu chuyện thăm hỏi anh bạn mới cùng buồn, tôi được biết sơ lược về anh. Anh tên là Phạm Quy Tân, nghề chuyên môn là y tá, phục vụ tại một xã ở Hà Nam, đã có vợ và một con. Anh tham gia hoạt động bí mật trong một đảng chánh trị, Tân Cách Mệnh Việt Nam Phong Trào, gọi tắt là Tân Phong. Chủ tịch đảng tên là Chương, tôi đã quên họ, cũng là chủ tịch của một xã thuộc Hà Nam. Đảng Tân Phong đã hình thành và hoạt động được gần 3 năm. Đảng kỳ nền vàng có một sao đỏ ở giữa, cũng có tôn chỉ, mục đích, cương lĩnh chính trị. Số đảng viên vài chục đã phát triển lên miền cao là Hòa Bình, Tuyên Quang. Về sau bị lộ vì Cộng sản đã cài được người của chúng vào trong ban lãnh đạo. Vì vậy, như một buổi họp đảng, lợi dụng một đám cưới nhiều khách khứa các nơi ra vào, đảng họp bí mật ở một gian nhà trong. Bất ngờ, Cộng sản tới vô tất cả tại chỗ. Sự việc đã xảy ra cách đây hơn 6 tháng. Về phía tôi cũng nói thẳng là tôi ở trong Nam ra. Tất cả những chuyện mà tôi nói chỉ nằm trong phạm vi tôi đã khai báo với chấp pháp, đồng thời chỉ nói khái niệm sơ lược. Qua một số ngày với một số thử thách của tôi, cùng với những hiện tượng, tôi biết chuyện đảng phái và anh ta bị bắt là có thật. Nhưng anh ta thuộc loại khôn ngoan vặt. Trong tình thế lúc này, để tự cứu mình, anh ta đã thở ra những hơi muốn tiến bộ. Như vậy, anh ta còn nguy hiểm hơn một tên cán bộ dùng khổ nhục kế. Vì mọi người cùng cảnh sẽ mất cảnh giác, dễ tâm sự thổ lộ những tư tưởng và quan điểm, cũng như những công việc mình đã, đang và sẽ làm. Tuy nhiên, dù sao y cũng còn non nớt, cho nên sau những buổi đi cung về, nhiều khi y lộ vui ra nét mặt. Đôi lúc không kìm được, y nói thành lời, nào là chấp pháp rất tin tưởng và thương mến y, nào là nhiều lúc chấp pháp vỗ vai thân mật như anh em. Ngay ông cán bộ tinh tư, người miền Nam trực Xà Lim cũng tỏ ra có thiện cảm với Tinh Tân, thường gọi y ra sai làm những việc lặt vặt, như làm vệ sinh hoặc đôi khi sai quét đường đi ở giữa hai dãy Xà Lim. Ai đã từng ở Xà Lim một vài tháng trở lên mà được sai ra làm những công việc này là một hình thức được chiếu cố và ưng. Thứ nhất sẽ được thoải mái, không bị gò bó ngồi một chỗ. Hai nữa, điều đó nói lên lòng tin của cán bộ, không sợ anh có thể lợi dụng cơ hội để liên lạc dưới nhiều hình thức với các buồng khác. Tuy rằng vẫn luôn luôn có cán bộ đứng coi anh làm. Ngay thái độ Tinh Tân cũng có vẻ bỡ đỡ, nịnh nọt cán bộ ra mặt. Thái độ đó và ý đồ trên, lòng tôi làm sao ưa ý được. Dù vậy tôi vẫn bình thường không tỏ một cử chỉ nào quá đáng, thể hiện là không ưa anh ta. Một lần tôi hỏi thử. Liệu vụ án của Tân có đem ra xử không? Và xử thì Tân sẽ bị khoảng bao lâu? Y có vẻ đắn đo thận trọng, cuối cùng mới thổ lộ. À, theo như một số hiện tượng từ đấy mà tôi suy đoán ra đó, thì kết hợp với chấp pháp của tôi, có thể hơn một tháng nữa thì vụ án của tôi sẽ được đưa ra xử. Còn ông Trương đầu vụ thì ông có thể bị từ 12 tới 15 năm. Còn tôi nhiều hy vọng có khi không phải ra tòa nữa. Nếu ra thì chắc cũng chỉ tới 2-3 năm là cùng. Qua cách trả lời cũng như sự suy lý của y, tôi nhận thấy tên này đang bị cái bùa tình cảm của chấp pháp. Chắc rằng y đã phải tố nhiều người trong tổ chức của y. Y tin như vậy là một cách để tự cứu. Một loại người như vậy, nếu chấp pháp hỏi về tư tưởng, về tâm sự, vân vân của những người cùng buồn là tôi, tất nhiên y phải nói ra bằng hết. Rồi có khi y sẽ được giao nhiệm vụ gợi chuyện, tìm hiểu tư tưởng và công việc làm của tôi với những lời hứa hẹn đẹp đẽ. Với tôi, dù có nhận định y không phải là loại người như trên đi nữa, cũng đừng hòng bao giờ tôi tâm sự chuyện riêng, huống chi tôi đã thấy y là một tên cơ hội rõ ràng. Tuy vậy, qua cái nhìn của tôi về y, chưa cho phép tôi nhận định chung về các đảng phái ở miền Bắc. Tôi cũng thấy trong lòng không được vui vì y là cán bộ chịu trách nhiệm về tuyên truyền liên lạc, mà trình độ như vậy, tư tưởng là bấp bênh dao động. Ngay bản thân cán bộ cốt cán cũng không hề có lý tưởng thật sự. Ở đây tôi lại nói thật sự, vì rất nhiều người chỉ có lý tưởng ở mồm mà không phải ở tim, ở óc. Tôi cũng rất tiếc không được gặp ông Chương nào đó, chủ tịch đảng Tân Phong, để tìm hiểu và học hỏi những khả năng và kiến thức của ông ta, để từ đó thấy được về đảng Tân Phong này. Tuy vậy, qua một cán bộ tuyên truyền, tôi cũng có một số khái niệm về đảng đó. Vì vậy, tôi mới thấy trong lòng không có niềm phấn chấn, tin tưởng. Theo Tân, vụ của y có hơn 10 người hiện đang ở trong quả lò, một số nhẹ ở trại chung. Ngay ở Xà Lim 2 này, buồng số 2 có một người anh họ cùng vụ chịu trách nhiệm về ngoại giao và tài chánh. Y là giáo viên cấp 2. Xà Lim 2 gồm có 8 buồng, mỗi bên 4 buồng đối diện nhau, không bị cùm. Đứng lên cùm có thể nhìn thấy từ trán của nhau trở lên. Nhưng nội quy của Xà Lim nghiêm cấm đứng lên sàn. Bất cứ lúc nào cửa con xoạch mở, nếu thấy anh đứng lên sàn, dù chỉ dựa lưng vào tường đứng chơi, cùm sẽ được rút ra ngay. Và mời anh cứ tự nhiên bỏ chân vào, đừng nói gì thêm nữa, vô ích. Trong 8 buồng, chúng dành buồng số 8, bắt một vòi nước máy vào, làm chỗ đổ phân và tắm rửa. Do điều kiện bị cùm, hơn nữa trong buồng không hề nhìn thấy gì bên ngoài. Vì thế tất cả linh khí của cơ thể đều tập trung về thính giác để phán đoán và xác định âm thanh. Càng ở Xà Lim lâu, thính giác càng bén nhạy tinh vi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ai cùng Xà Lim, nhưng lúc đó tôi biết. Buồng 1 giam một người, bị cùm một chân. Buồng 2, 2 người không bị cùm. Buồng 3 không có người. Buồng 4 là buồng chúng tôi. Buồng 5 đối diện buồng 4. Một người. Buồng 6, một người. Buồng 7, sát nhà tắm. Có 2, đều là nữ, bị cùm mỗi người một chân. Thỉnh thoảng ban đêm tôi thường nghe tiếng phụ nữ khóc sụt sịt. Nhiều khi thành tiếng nức nở thảm thiết ở phía đó. theo tân. Do sự kích thích tò mò của đàn ông con trai nên một lần đã liều khi cán bộ gọi cung một cô. Anh đứng trên chiếc chăn bông lén nét nhìn. Cô đó khoảng 20 tuổi, trông như nhà tu ở Xà Lim chừng độ gần tháng nay. Tôi nghe chuyện cũng thấy lòng thương hại, thông cảm. Tôi là đàn ông thanh niên bị cùng đã thấy khổ sở khi ỉa đái. Phụ nữ thì thật là khó khăn. Nhất là đêm hôm, cán bộ đàn ông thường mở cửa con kiểm tra. Có khi không mở, chỉ đứng rình qua cái khe phía trên của miếng sắt hơi bẻ cong che cửa con. Ở ngoài nhìn vào thấy nửa buồng, còn ở trong nhìn ra chỉ thấy trần nhà. Chắc rằng thôi thì thân gái trong cảnh này cũng đành phó mặc. Vì hai cô gái này, trong Xà Lim tâm trạng hầu hết đều tò mò, muốn biết người và sự việc. Hôm qua, buồng số 2 đối diện, một anh đã bị bắt tại trận, đang đứng lên cùng kiển chân thập thò nhìn khi tên tư cán bộ Xà Lim mở cửa số 7 cho ra rửa. Cùng rút chốt luôn, và anh đó đã bị cùng. Tên tư rất khôn ngoan tinh quái. Y nắm được những quy luật giờ giấc, cũng như những mánh khóe rình mò của cán bộ, nên y cũng đứng lên. Mà lão cán bộ không biết. Trong một ngày ở Xà Lim 2, giờ tương đối an toàn nhất là sau giờ tan tầm 5 giờ. Nghĩa là từ 5 giờ 15 phút đến 6 giờ tối. Lúc đó, cán bộ vừa bàn giao thay ca, kiểm nhận người hết lượt các Xà Lim xong, đi ăn cơm. Tinh Tân tỏ ra nhiều hiểu biết về các cán bộ ở Quả Lò. Làm nhiều khi tôi phải ngạc nhiên suy nghĩ. Thì ra lúc mới bị bắt, Tân cũng ở ngoài trại chung. Mỗi ngày hàng trăm người, đủ mọi thứ tội. Được gần một tháng không hiểu về sự khai báo thế nào của những người trong cùng một tổ chức đảng nên y bị đưa vào Xà Lim. Vì vậy qua chuyện trò với y, tôi được biết giám thị trưởng ở Quả Lò là tên Võ, người miền Nam tập kết. Tuy y chỉ là thiếu tá nhưng đã già rồi, y rất có thanh thế. Vì cùng lứa tuổi với y mà y quen biết có nhiều người đã là cán bộ trung ương đảng. Qua đó tôi đã đoán ra được, hôm đầu tiên tôi bị đánh và bị cầm mồm, một ông già gần 60 tuổi đeo kính trắng vào tha cho tôi, chính là tên Võ giám thị. Còn hai phó giám thị, một là tên Trì, trung úy người Quảng Bình, một là tên Lê, trung úy quê ở Hưng Yên. Quả Lò có hai y tá, một nam và một nữ. Nữ là mụ Dậu, đã tiêm cho tôi mấy lần khi tôi bị sốt. Theo Tân biết, mụ là cán bộ lưu dụng, vì có chồng là một cán bộ cách mạng nằm vùng nội thành. Nam y tá tên là Huệ, thường coi ở bệnh xá. Ba tên cán bộ văn thư thường gọi đi cung là Lão Bằng, Mụ Hoa, và một lão già tên Kim cũng đeo kính trắng, người Bắc thượng sĩ. Lão Kim già này là cán bộ gần như lưu dụng. Vì thời quốc gia trước năm 1954, lão cũng là cai tù ở Quả Lò, nhưng là người của cộng sản cài vào. Còn Mụ Hoa có một tiểu sử như sau. Mụ là gái quản trị. Trước năm 1954, theo chỉ thị của đảng, mụ bán xô chè cho binh lính ở những đồn bót tại Quảng Trị, rồi yêu đương và trở thành vợ chồng với một anh trung sĩ quốc gia ở trong đồn đó. Cuối cùng, cộng sản dùng mụ này làm nội ứng nên đã chiếm được đồn lính sau một đêm tấn công. Sau hội nghị Geneva, mụ bỏ chồng, tập kết ra Bắc, theo già Hồ, rồi làm công an ở Quả Lò. đầu năm 1961, một sự trớ trêu, chính người chồng của mụ ngày xưa lại vào biệt kích và ra Bắc, rồi không may bị bắt đưa về Nghệ An. Lúc đó mụ còn là cán bộ, rồi gặp lại người chồng xưa, mụ đã mua cho một chiếc bánh chưng với một cái bánh mì, cùng với nửa giờ chửi bới giáo dục, để cuối cùng người chồng cũ uất hận và khổ đau đã quăng cả bánh chưng bánh mì ra sân dù đói, và phải đi cùng vì hỗn láo với cán bộ. Nghe tên Tân kể, tôi băn khoăn, làm sao mà y biết được rõ như thế? Y giải thích là trong đám tù ở buồng y có một cán bộ tập kích biết rõ mụ ta kể lại. Sau khi nghe chuyện Tân kể, mỗi khi mụ qua vào gọi cung, tôi liếc nhìn cái dáng đi vặn vẹo và cái môi thâm xì của mụ, một nỗi niềm vừa thương hại lại vừa ghét trỗi dậy trong tôi. Ghét vì mụ đã làm cho bao nhiêu chiến hữu của tôi phải nằm xuống trong đêm cộng sản cướp đồng. Thương hại vì mụ quê mùa ngu muội, nghe lời phỉnh phờ bịt bợm của tụi lãnh tụ cộng sản, cố hy sinh tất cả để tiến tới một thiên đường cộng sản không bao giờ có thực, cũng giống như những người lính của họ Tàu đã nỗ lực vượt núi vượt rừng để tiến tới cái rừng mơ mà Tàu Tháo chỉ. Vào một ngày thứ bảy, tên Tân được gọi ra cổng để nhận tiếp tế của vợ. Khi về, y xách theo một cái túi gồm hai cái bánh chưng, khoảng hai lạng muối vừng đã giã, ba lạng đường phèn, ba cái bánh mì và 10 quả chuối, đặc biệt nhất là hai gói thuốc lá Trường Sơn. Ngay từ một vài ngày trước, tôi đã thấy y lắm la lắm lét năn nỉ lão Tư để xin chỗ cơm thừa của một buồng. Để rồi tên Tư quát nhanh lên, y vội vàng chạy ra cái chổng, lấy bát cơm thừa đổ lên cái khăn mặt của y, chừng đổ một nắm cơm khoảng 1/3 suất. Y hí hửng sung sướng ngồi ăn, không một chút gì ngượng ngùng với tôi cả. Với một người như vậy, thái độ của tôi lại càng tỏ ra coi thường miếng ăn. Thực ra trong lòng tôi không cần biết y có cái gì cả. Nhưng trong một căn buồng chật hẹp sát nhau như thế này, chạy đi đâu được, cái gì cũng đập vào tai và mắt mình. Thấy y ăn quả chuối, y ăn vỏ trước rồi ăn ruột sau. Y vuốt ve nâng niu những thứ đồ tiếp tế như cái gì quý giá nhất của đời y. Tôi chỉ còn cách duy nhất là lựa thế nằm xuống đắp chăn để khỏi nhìn thấy cái cảnh không muốn nhìn. Nhưng tới khi y đánh diêm để hút một điếu thuốc, tâm hồn tôi bị xáo trộn dữ dội. Trong một căn buồng quá nhỏ, khói thuốc quạp vào mũi tôi như gãi vào từng tế bào, làm cho hồn tôi như ngây ngất đê mê. Và như thách thức lý trí, làm đầu óc của tôi đầy với những suy nghĩ. Dù kế khả thi, nhưng bảo tôi mở miệng ra xin y một điếu thuốc, thà chết. Điếu thuốc của y hút làm bận rộn đầu óc tôi. Nghĩ hết cách này đến cách khác, nhưng chẳng cách nào có thể thực hiện được. Để rồi ngập ngừng đi vào giấc ngủ muộn của đêm thâu. Bị cùm mà ở chung với một người không bị cùm, người bị cùm lại thêm một nỗi khó khăn nữa. Nếu bị cùm một mình, tối bữa cơm cán bộ phải mở cùm cho ra lấy cơm. Một ngày được cho ra đổ bô một lần. Đó chính là lúc nghỉ chân và thay chân. Ở đây hai ngày cán bộ mới mở cửa cho một lần để đổ bô phân của mình đi đại tiện. Còn cơm nước cũng như khi trả bát, tinh tân được ra vào hai lần mà mình lại phải mang ơn người khác. Nhưng ở trường hợp này lại chẳng muốn họ làm cho mình. Còn một vấn đề nữa là những khi đi giải, lúc đầu tôi thật ngượng ngùng lúng túng. chỉ có một thế đứng duy nhất. Nếu anh kia đang ngồi là phải vén quần ngay trước mặt anh đó. Rồi lúc đi ỉa, không thể kéo cái bô từ gầm sàn ra, mở nắp. Rồi lửa thế, lê đít ra cạnh mé sàn mới ngồi được. Trong lúc anh kia đang ngồi ở sàn bên cạnh, chỉ cách có 60 phân. Vì vậy, phải cố xách cái bô lên sàn, rồi lửa thế, một chân quỳ, một chân hơi nghiêng nghiêng trong cùm, để mông ngồi lên miệng bô. Như vậy, đỡ hôi cho người cùng phòng. Nhưng mình phải chịu cái cảnh cùng nghiến vào chân. Mỗi lần ngồi khó khăn như vậy, thường phải từ 20 đến 30 phút. Nhiều khi ê cả chân, ê cả đít, mỏi cả người. Tuy vậy, lúc sửa chỉ còn có một cách duy nhất là lại phải xách bô xuống nền, dịch đít ra mé sàn, lửa thế hai tay đưa ra phía sau, một sửa, một cầm gáo đổ. Chưa hết, người bị cùm, người không, ở chung một phòng còn có một khía cạnh tâm lý nhỏ nữa. Người ta nói trong cuộc đời sướng khổ vui buồn một phần do môi trường chung quanh. Nền màu đen mà cạnh màu trắng thì hai màu càng làm cho rõ nhau. Trong khi chân mình lạnh buốt trong cùm, dở người hoặc ngồi lên nằm xuống cũng khó khăn. Còn họ sau bữa cơm đi bách bộ, dù chỉ 4-5 bước, đi đi lại lại hai tay chấp sau đít thật tự do. Sáng dậy họ tập thể dục, chạy tại chỗ dăm phút cho khỏi tê chân. Còn mình, chân tê dại, cắn rần rần cũng đành nằm im mà thèm. Sáng hôm sau khi Tân và tôi mỗi người một sàn đang cắm cúi ăn cơm, tự nhiên Tân lên tiếng. Anh Bình ơi, tôi thấy các anh ở miền Nam thường coi thường miếng ăn lắm đúng không? Tôi quay sang nhìn y để phán đoán qua nét mặt, y hỏi như vậy là ý muốn cái gì? Vì chưa xác định rõ nên tôi cũng lững lờ. Miếng ăn thì cần thật nhưng nhiều lúc chẳng coi ra cái gì cả. Y cười hơi ngượng ngùng. Tôi biết là anh không cần thiết miếng ăn lắm. Anh có dám hút thuốc không? Tôi đã nắm được ý của nó. Tôi sáng mắt lên. Nếu bỏ một bữa ăn đổ lấy thuốc, tôi đồng ý ngay. Y hơi gượng gạo. À, bây giờ thế này nhé. Thuốc lá thì tôi không cần hút. Tôi chỉ thích ăn thôi. Vậy để cho công bằng thì tôi đề nghị anh thế này. Một bao thuốc lá Trường Sơn bên ngoài là 3 hào. Tiêu chuẩn ăn, kể cả thuốc men của nhà nước, đài thọ cho một phạm nhân là 12 đồng một tháng. Như thế thì tính ra mỗi ngày là 4 hào kể cả canh. Do đó, cơm là 3 hào, còn 1 hào là canh và thuốc men. Vậy thì một suất cơm cả canh khoảng 1 hào 8 hay 9, còn một xu chi cho thuốc. Tôi cứ động rãi gọi một suất cơm là 2 hào đi. Vậy nếu anh đồng ý, mỗi bữa tôi chỉ lấy nửa suất cơm thôi, còn phần canh anh ăn. Tôi sẽ đưa cho anh đổi lại là 6 điếu thuốc lá, hay là một bao thì đổi lấy 1.5 suất. Nhưng cứ mỗi ngày tôi lấy nửa suất thôi, kẻo anh đói quá. Tôi im lặng ngồi nhìn và nghe y tính toán. Rồi y lại tỏ ra một người có lòng nhân ái nữa. Y sợ tôi đói quá nên mỗi ngày chỉ lấy nửa suất cơm thôi. Lòng tôi trỗi dậy một niềm tê tái lẫn oán thù. Tê tái vì tình người như nước ao bèo, oán thù vì một chế độ kinh khủng đã tạo ra một cuộc sống cùng khổ cho người dân. Những nếp suy nghĩ tính toán vặt vãnh làm tan hoang cái truyền thống nhân ái, đạo đức, đùm bọc tốt đẹp của dân tộc. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong cái thế và cảnh này, tôi sẽ đồng ý đổi nửa suất cơm thôi, và sẽ là lần đổi duy nhất đối với nó. Vì thế tôi lạnh lùng. Tôi chỉ cần ăn để không chết thôi. Vậy chiều nay, tôi hãy đổi thử nửa suất thôi, xem sao đã. Y ra trả bát, xong xuôi y lấy bao thuốc đưa cho tôi 6 điếu. Trông y có vẻ hưng phấn, thỏa mãn, cũng lấy một điếu thuốc phi phèo. Tâm tư của tôi thật nặng chịu, tôi cũng châm một điếu thuốc, rồi nằm đắp chăn, mắt nhắm nghiền cho hồn say sưa, mà lòng thì quặn thắt. Ngay chiều ấy, khi y lấy cơm vào, vừa đóng cửa, tôi bảo y cứ xẻ lấy một nửa, theo ý muốn, rồi đưa lại cho tôi. Vì hút thuốc mà trong lòng lại chẳng vui gì, nên mỗi ngày tôi chỉ hút có một điếu vào lúc sắp đi ngủ. Y tỏ vẻ không được vui khi thấy tôi hút ít như vậy. Những ngày sau đó, y cố ý lúc hút cũng như lúc thở khói gợi cho tôi thèm. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng, thậm chí y phải hỏi. Anh không hút thuốc nữa hả? Tôi thủng thẳng khô khan, không thích thuốc nữa. Một hôm, y còn gạ tôi trắng trợn. Tôi biết anh chỉ thích hưởng hoa tinh thần thôi. Vậy tôi còn có một cái bánh chưng. Giá ở ngoài là 5 hào. Tuy nhiên tôi cũng chỉ lấy 2,5 suất thôi. Cũng mỗi ngày nửa suất thôi. Anh ăn một lần để thưởng thức cái ngon của bánh chưng. Tôi căm phẫn lạnh lùng nhìn y. Cảm ơn, tôi không thích. Mặt y cứ trơ ra, không một chút ngượng ngùng. Điều làm tôi không hiểu được là tại sao y ăn nhiều thế mà vẫn đói nhiều như vậy. Mới ngày hôm kia, buổi trưa y đã được gọi ra rồi mang về một suất cơm thêm. Suất cơm của buồng số 6. Chẳng hiểu vì sao buồng đó sau một lần đi cung về rồi bị cụm một chân, anh ta đã tuyệt thực. Tới nay là đã 4 ngày rồi. Vì tên Tân thỉnh thoảng quét dọn nên tên Tư đã gọi ra cho một suất cơm. Tôi nhìn thấy cơ thể của tên Tân, thấy y chỉ mập hơn tôi vì người tôi quá gầy thôi. Chứ làm sao y khỏe rắn chắc như lúc tôi chưa bị bắt. Vậy mà đồ tiếp tế lại thỉnh thoảng được cán bộ cho ra vơ vét. Thế mà nhiều lúc y như điên cuồng đứng ngồi không yên vì đói. Tôi chẳng hiểu buồng số 6 tội gì phải tuyệt thực. Chỉ thấy báo cáo xin nước uống còn nhất định không ăn. Nhưng cán bộ xà lim cương quyết có ăn mới cho uống nước. Buổi sáng sau khi cho các buồng đổ bô xong, Tinh Tư vào gọi Tinh Tân ra. Tôi nghe buồng số 6 mở cửa. Hôm nay cũng là ngày thứ 6, anh ta không ăn. Tôi nghe tiếng nước dội rửa và tiếng quét. Chừng 30 phút sau thì Tinh Tân về. Tôi hỏi mới được biết buồng số 6 5-6 ngày nay đầy sàn cước đái bôi đầy lên tường. Và buồng cơm canh đổ lẫn với cước có mùi xông lên không chịu được. Anh ta cứ nằm ngửa đắp chăn che kín mặt. Tân lợi dụng một lúc Tinh Tư ra ngoài, hỏi anh ta tội gì, nhưng anh ta không trả lời. Tân nhấc cái chăn xuống xem mặt, chừng 30 tuổi, trắng trẻo. Anh ta vẫn nhắm nghiền mắt. Tân vừa phải đậy chăn lại, sợ Tinh Tư vào biết. Theo Tân, Tinh Tư nói là nếu anh ta tuyệt thực mà cho uống nước, chỉ từ 5 tới 7 ngày là chết, bởi vì nước sẽ hòa loãng máu rồi đi giải ra. Còn nếu không cho uống nước, 20 ngày hay 1 tháng không chết. Nhưng có điều là quần áo chăn của anh ta toàn cứt và cơm thiêu, nên dù quét dọn buồn vẫn thôi lắm. Những ngày thứ 4, thứ 5, tôi còn nghe tiếng đập cửa xin nước, nhưng từ ngày thứ 6 trở đi, tôi cứ thấy im lìm. Mãi tới đêm ngày thứ 9, khoảng 10 giờ, nghe có tiếng mở cửa buồng số 6, rồi tiếng chân người khiêng đi sau khi rút chốt cùng. Chúng tôi cố lắng nghe, nhưng không biết là anh ta chết hay sống hay đưa đi đâu. Báo hại sáng hôm sau, tin Tân là phải qua quét rửa buồng. Tân về nhăn nhó bảo là cái chăn cứt thối quá, mà tên Tư bắt giặt phơi ở phía buồng vãng lai. Tân lại kể, khi ra đó nhìn ra sân trại chung, y thấy quả lò bây giờ đầy tù, ngồi đầy cả sân. Cách đây 2 tháng, khi Tân còn ở trại chung, trại chỉ có khoảng 400-500 người. Nhiều buồng chỉ 40-50 người, có buồng để không. Y nói, khi y gặp người nhà tiếp tế, nói thầm cho biết, ngoài xã hội bây giờ dân chúng đang hoang mang lắm. Ở đâu tỉnh nào cũng thế, các nhà tù đều chật ních. Đầu tháng 4 vừa rồi, có lệnh của Bộ Công an, tất cả những ai từ thượng sĩ cho đến lính trơn mà hồi năm 1954 chỉ bị học tập và giáo dục tại địa phương mấy ngày rồi cho về. Chỉ có sĩ quan mới bị bắt đi học tập ở trại giam. Nay đều được mời vào ấp để lao động xây dựng xã hội chủ nghĩa. Những người hạ sĩ quan và lính tráng này biết mình có tí đuôi với chế độ cũ, nên dù ở địa phương nào, luôn luôn vẫn tỏ ra là những người tích cực năng nổ với chế độ nhất. Ở địa phương, hợp tác xã, nhà máy, công nông trường, vân vân, đâu đâu cũng vậy. Chính vì thế, sau 9 năm nỗ lực công tác, nên ngày nay rất nhiều người đã được đảng tín nhiệm tin cậy. Có người đã trở thành đoàn viên, có người là tổ trưởng tổ lao động xã hội chủ nghĩa của công trường hay nhà máy, vân vân. Thậm chí, có người với tinh thần hăng say đã công tác học tập quên mình nên đã trở thành chủ nhiệm hợp tác xã hay thư ký công đoàn. Họ tưởng rằng như vậy là cuộc đời từ nay yên lành, chỉ còn một lòng phơi phới yêu thương với chế độ mới của mình. Nhưng đùng một cái, tất cả bây giờ được mời đi học tập, bất kể anh đang ở cương vị nào. Lý do, an ninh của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang bị đe dọa. Ngoài nhân dân có cái từ mới là trót xỏ nhầm dày, tức là đã đi lính hoặc cộng tác với chế độ trước. Dù xỏ nhầm dày một ngày cũng phải đi. Tỉnh nào vào trại giam tỉnh đó, sau khi lập hồ sơ và xét hỏi qua rồi được chuyển đi các trại trung ương. Bao nhiêu người ngã ngửa ra. Không những bản thân người đi tù và gia đình bất ngờ, mà ngay cả các cán bộ đảng ở địa phương cũng không thể ngờ được. Bởi vì đã 9 năm trường dài đăng đẳng trôi qua rồi. Như vậy, cho phép ta nhận định sau tháng 4 năm 1975, nếu Cộng sản chưa hỏi tội đến những người đã từng cộng tác với địch, dù chỉ một ngày, là vì muốn lợi dụng hoặc vì chưa ổn định công việc khác lớn hơn, vì tình thế điều kiện chưa cho phép, sự hoang mang lòng dân. Chứ trước sau sớm muộn gì, chúng cũng sẽ hỏi tội. Lúc đó, chúng có đầy rẫy lý do hợp lý, nào là hạm đội 7 tập trung về Biển Đông, Trung Quốc chuyển quân, Thái Lan động đậy, vân vân và vân vân.